Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, ba tay. Cùng thần tộc hợp tác, Phượng Tổ luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Người nghĩ nghĩ à, như thời khắc mấu chốt thần đế bỗng nhiên ở sau lưng đâm một đao. Đem tam tộc phản loạn sự tình tuyên dương ra, chỉ sợ ma tổ tất nhiên nổi giận hơn. Sau đó liền ma tộc nội chiến, đến lúc đó tử thương vô số. Nhìn tam tộc cùng ma tổ đánh nhau chết sống, thần đế chỉ cần ở một bên kiếm tiện nghi liền tốt. Đối với thần tộc, ba vị lão tổ vẫn là không tin. Việc này cũng nên trước thời hạn an bài một phen, lấy phòng ngừa vạn nhất. Muốn tại thần đế chỗ nào trước thời hạn đánh xuống dự phòng châm. Chúng ta cùng đi ma tổ chỗ nào, liền nói muốn ám toán thần đế. Tam tộc làm bộ vụng trộm quy hàng, sau đó thừa cơ cho thần tộc một đao. Phượng Tổ ánh mắt sáng rực, chỉ sợ ma tổ sẽ hoài nghi chúng ta dụng tâm. Tổ Long trầm ngâm một tiếng, cái kia lại như thế nào? Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Ngươi cho rằng ma tổ thật tin tưởng ba người chúng ta sao? Nếu là hắn thật tin tưởng chúng ta, liền sẽ không như vậy dày vò, không ngừng gõ chúng ta. Phượng Tổ sắc mặt âm trầm. Linh đài Phương Thốn Sơn Đạo Nghĩa ngày gần đây xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi núi bên trong đồng môn. Các loại kỳ chân dị quả dồn dập bưng lên, không ngừng cống hiến mà ra. Ngược lại là tiện nghi trong núi vị đệ tử. Ngày mai đạo duyên muốn độ lôi tai cùng hỏa tai, ngươi cùng nhau đi đem kiếp số vượt qua đi. Dương Tam Dương nhìn về phía Đạo Hạnh. Đạo Hạnh ngồi ngay ngắn ở bàn cờ đối diện đau khổ trầm tư, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đã biết rồi, đạo duyên muốn độ lôi tai cùng hỏa tai chính là linh đài Phương Thốn Sơn bên trong một kiện đại sự. Vô số đám đệ tử người đều đến xem lễ, muốn tham khảo một phen. Tất cả mọi người tại lôi tai cùng hỏa tai quan khẩu, nếu có thể từ đạo duyên độ kiếp quá trình bên trong lĩnh ngộ được cái gì, đây chính là không thể tốt hơn sự tình. Dương Tam Dương dẫn hoa, Phục Hy, Minh Hà đứng tại một chỗ đỉnh núi, nhìn về phía đạo duyên sơn phong, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Đạo duyên cùng đạo nghĩa đính hôn, đại biểu cho ta cùng đạo duyên nhân duyên triệt để vô vọng, còn lại chỉ có thành đạo ân tình. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ảm đạm. Hắn Dương Tam Dương thân có đại khí số, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bây giờ chính là tiềm long tại uyên, đáng tiếc lại người tuệ nhãn thức Minh Châu. Tương lai của hắn, cho dù kết đạo lữ, cũng sẽ không cưới một cái cùng người khác định qua thân nữ nhân. Như một ngày kia thật đăng lâm tuyệt đỉnh, chứng thành đại la tôn thần, việc này tất nhiên sẽ thành vì thiên hạ trò cười. Sư đệ, ngươi đã đến. Đạo duyên tự xin trong gió đi tới, rơi vào Dương Tam Dương trước người. Đối với Hoa cùng Phục Hy, Minh Hà cười cười, sư tỷ độ kiếp, ta lại thế nào sẽ không đến. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện đạo duyên. Sư tỷ, ngươi quả thật quyết định muốn cùng đạo nghĩa đính hôn. Việc này không có thể sửa đổi. Đạo duyên lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm túc. Ta khi còn bé nguyện vọng lớn nhất chính là gả cho tứ sư huynh. Bây giờ cự ly nguyện vọng kia càng ngày càng gần, ngươi muốn chúc phúc ta mới là. Dương Tam Dương im lặng, quay người nhìn về phía đạo hành. Sau đó đạo duyên sư tỷ độ kiếp hoàn tất, ngươi liền thừa cơ đem kiếp số vượt qua. Sau đó như vậy xuống núi tích lũy công đức, chứng thành thiên tiên nghiệp vị. Đạo hạnh nghe vậy gật gật đầu. Đạo duyên cười cười, đối với Dương Tam Dương nói, vượt qua ba tai, ta liền muốn cùng tứ sư huynh đính hôn. Sư đệ đến lúc đó nhất định phải tới xem lễ. Dương Tam Dương im lặng, không có trả lời đạo duyên, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía phương xa sơn hà. Một trận thở dài tại gió núi bên trong yếu ớt truyền ra. Sư đệ, đạo duyên con người sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ muốn nói muốn chỉ, muốn nói còn đừng, sư tỷ còn có chuyện gì? Dương Tam Dương biết đến đạo duyên muốn nói gì, sư tỷ còn không có cầu qua ngươi cái gì. Ba tài thực sự là phong hiểm quá lớn. Tứ sư huynh mặc dù có kỳ lân huyết mạch, nhưng lại cũng nguy cơ trùng trùng. Ngươi tổng không thể nhìn sư tỷ ta vừa đính hôn liền trở thành quả phụ a. Cái kia Ích Hỏa Châu cùng Định Phong Châu, đạo duyên tội nghiệp nhìn xem hắn. Có thể, Dương Tam Dương không làm sao lắc đầu. Cái gì? Đạo duyên sững sờ, tựa hồ không có nghe tiếng. Làm sao thống khoái như vậy đáp ứng? Ta nói có thể, Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói. Chỉ có tự mình thể nghiệm qua Định Phong Đan cùng Tích Lửa Đan lợi hại, đạo nghĩa mới có thể động lòng tham, nghĩ biện pháp đem Định Phong Đan cùng Tích Lửa Đan đánh cắp, mang về Kỳ Lân tộc, lớn mạnh Kỳ Lân tộc lực lượng, không gọi đạo nghĩa tự mình thể nghiệm một phen, trước đó bị lừa thảm rồi đạo nghĩa, chưa chắc sẽ mê tín Định Phong Đan cùng Ích Hỏa Châu lực lượng. Sư đệ, cảm ơn ngươi, đạo duyên hai mắt đẫm lệ nói, đừng có nhiều nghĩ. Chuẩn bị độ kiếp đi, vượt qua thiên kiếp, thiên tiên đại đạo không xa vậy. Dương Tam Dương cười nói, tóm lại đa tạ ngươi, ngày sau ta tất nhiên sẽ hồi báo ngươi. Đạo duyên trịnh trọng đối với Dương Tam Dương cúi đầu thi lễ. Thật lâu không chịu đứng dậy, coi như ta nợ ngươi. Dương Tam Dương lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, tính kế trước mắt cái này thuần khiết thiếu nữ. Hắn trong lòng cũng không dễ chịu. Sư đệ, ngươi nhớ kỹ, ngươi chưa từng thiếu ta cái gì. Đưa ngươi đưa vào linh đài Phương Thốn Sơn nhập đạo, bất quá là ta lúc ấy cảm thấy chơi vui mà thôi. Ngược lại là ta cảm thấy thua thiệt ngươi rất nhiều, đời này đều hoàn lại không hết. Đạo duyên ngẩng đầu rất chăm chú nhìn hắn. Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. Đối với đạo duyên đến nói không lại là một chuyện nhỏ, nhưng đối với hắn Dương Tam Dương đến nói lại là cải biến vận mệnh đại sự. Uống nước tư nguyên cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đạo duyên đi một đường quay lại dưới núi, lúc này giữa rừng núi đã hội tụ từng đạo bóng người, ba năm thành nhóm hội tụ tại một chỗ, trong bóng tối thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Đạo nghĩa đứng ở trống trải chỗ, quét mắt bốn phương tám hướng, quanh thân khí cơ xông lên trời không, trạng thái khí giạt rào. Sư muội, chuẩn bị như thế nào? Nhìn thấy đạo duyên tự nơi xa đi tới, đạo nghĩa liền vội vàng tiến lên ân cần nói, sư huynh đừng có lo lắng, ta đã cùng đạo quả nói xong, đối đãi ta độ từng cướp về sau, ngươi liền thừa cơ đem ba tai độ. Đạo duyên nhìn về phía đạo quả, cái kia tiểu man tử như thế ngoan cố, hận ta tận xương, muốn giết cho thống khoái, tất nhiên sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Sư muội vì ta sự tình, chẳng biết vất vả nhiều ít, vì huynh hổ thẹn a. Đạo nghĩa thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy ảm đạm, đừng có nhiều nghĩ, tiểu muội muốn chuẩn bị độ kiếp rồi. Sư huynh tạm thời lui ra phía sau. Đạo duyên nhìn về phía xanh thảm thương khung, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Tu hành hạng người, vì chính là chứng thành trường sinh bất tử. Ba tai chính là sở hữu tu sĩ chướng ngại vật. Tại ba tai trước mặt hết thảy chúng sinh đều là bình đẳng. Cho dù đại hoang tiên thiên thần linh, như luyện thành hậu thiên phương pháp, cũng muốn vượt qua ba tai. Mà lại ba tai sẽ theo mỗi người tiên thiên nội tình đến phán định, là công bằng nhất bất quá, mỗi người đều là bình đẳng, oanh tương đương, chân trời dáng mây lập lòe, hư không lây dính màu đỏ, như đỏ thắm huyết dịch, một sợi cực nóng chi khí tiêu tán mà ra, tan rã giữa thiên địa dương xuân bạch tuyết, hóa tản mất trong thiên địa tất cả vận luật, ánh lửa lên. Một đạo nói không rõ, đạo không rõ ánh lửa, đem đạo duyên bao trùm, chỉ thấy đạo duyên trong ngực lơ lửng ra một viên hạt châu màu đỏ rực. Hạt châu kia tản mát ra huyền diệu đạo vận, dĩ nhiên đem đầy trời hỏa diễm thôn phệ, chuyển thành tạo hóa chi lực, đều quán chú với đạo duyên trong cơ thể. Tốt bảo vật, Đạo Nghĩa không khỏi con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thế mà quả thật đem hỏa tai định chủ, cướp đoạt hỏa tai bên trong tạo hóa. Nhìn cái kia ích hỏa châu, Đạo Nghĩa không khỏi một trận nhãn nóng. Như thế bảo vật như có thể đuổi về Kỳ Lân tộc, đến lúc đó nên dáng dấp ra sao? Kỳ Lân tộc sẽ nhiều nhiều ít cao thủ, nhiều ít tộc nhân, kinh tài tuyệt diễm hạng người, miễn với tai kiếp, rước lấy nhiều ít cao thủ đầu nhập. Không đơn thuần là Đạo Nghĩa, lúc này sơn môn bên trong chư vị đệ tử cũng là ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm hỏa tai bên trong đạo duyên. Hỏa tai bên trong đạo duyên hóa là một con xinh xắn chim sơn ca, tại tai kiếp bên trong lâm vào ngủ say, tiếp nhận tai kiếp chi lực cải tạo. Không sai, nhân gia độ hỏa tai đều là sứt đầu mẻ trán, ngươi lại tại hỏa tai bên trong ngủ say, cái này đãi ngộ quả thực là tất chó a. Đây chính là định phong đan sao? Quả nhiên nghịch thiên, đối với hậu thiên sinh linh đến nói, đáng sợ nhất ba tai, lúc này dĩ nhiên biến thành một loại tạo hóa hưởng thụ. Bạch Trạch trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, tiểu tử ngươi lúc này làm ra lớn như vậy động tĩnh, không sợ chư thần tới tìm ngươi? Vừa nói chuyện, ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, chư thần vẫn là muốn ra mặt. Đều đến qua một lần, làm sao sẽ còn tin tưởng có định phong đan, tích lửa đan như vậy nghịch thiên bảo vật. Dương Tam Dương lắc đầu, người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da. Đối với tuế nguyệt dài rằng giặc tiên thiên thần linh đến nói, da mặt vượt xa tưởng tượng của mọi người, mà lại, chúng thần tận mắt thấy, định phong đan chính là lời nói vô căn cứ, ai còn sẽ tin tưởng. Vừa mới nửa ngày, phong tài kiếp số, đạo duyên thân hình một lần nữa hiển hóa, đầy trời hồng quang biến mất, hỏa liễm thu liễm vô tung vô ảnh. Sau một khắc, một tiếng sấm sét giữa trời quang vang vọng phương viên trăm dặm. Sau đó chỉ thấy trong cõi u minh một cỗ khí cơ hội tụ. Tiếp theo liền thấy bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, phô thiên cái địa rời sông lấp biển giống như mây đen, hướng về linh đài Phương Thốn Sơn bên trong đánh tới. Trong cõi u minh từng đạo cường hãn tới cực điểm lôi điện tại tầng mây bên trong xuyên qua, phảng phất là giao long xuất hải, cuốn lên ngàn vạn gợn sóng. Trong chớp mắt ấy, cái kia tầng mây tựa hồ bị nhen nhóm, phô thiên cái địa mây đen bị chiếu sáng, định phong đan cùng tích lửa đan cả hai khí cơ giao hội. Sau một khắc, phong hỏa tương hợp, có lôi quang lấp lóe, cùng tầng mây bên trong tối tam khí cơ dây dưa đến cùng một chỗ. Đứng tại lôi tai dưới, đạo duyên sắc mặt nhợt nhạt, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ không thở nổi. Mạnh, quá mạnh, nhất là trong minh minh cái kia cỗ uy nghiêm, đã gần như với muốn đem người thần trí trấn áp. Cho dù có định phong đan cùng ích hỏa châu tại tay, vẫn như cũ là không kìm lòng nổi trong lòng sinh thấy sợ hãi. Tựa như có người qua pha lê đường núi hiểm trở, biết rất rõ ràng sẽ không rơi xuống, nhưng lại đồng dạng trong lòng e ngại tới cực điểm. Ba tai là sở hữu đại hoang chúng sinh thiên địch, đáng sợ nhất thiên địch, không tưởng tượng nổi. Không có định phong đan cùng ích hỏa châu, những tu sĩ kia là thế nào vượt qua ba tai? Dương Tam Dương nhìn trên bầu trời cuồn cuộn mây đen, sắc mặt có chút bạc trắng. Sở dĩ trong hồng hoang chín thành chín tu sĩ đều táng thân với lôi tai phía dưới, duy có may mắn hạng người, được đại tạo hóa hạng người, mới có thể vượt qua ba tai. Mỗi một cái vượt qua ba tai tu sĩ đều không phải kẻ vớ vẩn. Bạch Trạch khó được ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm túc. Ba tai oai, quả nhiên là có thể xưng đại hoang mạnh nhất phương pháp. Cho dù ma tổ thần đế giáng lâm, cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám nhúng tay trong đó. Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là đem sắc mặt tái mét hoa ôm vào trong ngực. Một bên Phục Hy cùng Minh Hà, cũng là chăm chú nắm lấy góc áo của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN